cùng ta qua từng thế giới. Chương 269, công lược bác sĩ mặt liệt hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không thể ở bên im từ giật không nói câu sau, vì chính anh còn tự cảm thấy đau lòng. Ngơ Hoàng Mi im lặng nhìn từ giật. Anh quên mất rồi à, tôi đã nhìn lại được rồi. Tôi có thể nhìn rõ được tất cả mọi thứ rồi, và đang nhìn rất rõ biểu cảm gương mặt của anh ngay lúc này. Nói lời đường mật nhưng gương mặt lại thê lương như vậy. Có chuyện gì đau lòng sao? Anh, đang có chuyện khó nói. Chỉ đặt một câu nghi vấn, Hoàng Mi đã chọc phải tim đen của từ giật. Anh lắc đầu chối bỏ câu nghi vấn đó của cô. Nhưng cũng chỉ khiến sự nghi vấn tăng cao. Hoàng Mi không hỏi nữa, quyết định quan sát lại căn phòng một lần. Đúng là tận mắt chứng kiến vẫn có cảm giác hay ho hơn là qua tưởng tượng. Tầm mắt cô chợt dừng lại ở một tập tài liệu dày cộm trong tủ sách. Hoàng Mi vừa định leo xuống giường để lấy nó thì từ giật đã nhanh chóng ngăn lại. Cô đành phải nhờ vả người bác sĩ mẫu mực này. Tôi muốn lấy tập tài liệu đó. Để tôi lấy giúp em. Đặt tập tài liệu lên tay Hoàng Mi, từ giật lộ ra vẻ miễn cưỡng, không mong muốn. Cô thu hết biểu cảm của anh vào mắt, gương mặt không đổi sắc mà lật tập tài liệu ra. Trong tập tài liệu là 7749 tội ác của ông Minh, còn có hồ sơ của nạn nhân, hồ sơ đồng phạm, hồ sơ người qua đường. Có cả chi tiết về cái việc là lý do khiến nguyên chủ tự tử. Ghi đến cả thời gian chi tiết từng phút từng giây ông Minh hành động, giờ nào đi ngủ, giờ nào ăn cơm, giờ nào đi làm, đều có trong này hết. Thiếu điều là đếm luôn bước chân của người ta rồi. Chợt một cái tên đập vào mắt của Hoàng Mi, cô ngửa đầu lên nhìn từ giật, anh lại né tránh ánh mắt của cô mà quay mặt đi. Từ giật, đứa trẻ bị đưa vào trại mồ côi, cha mẹ chết vì dịch bệnh. Ông Minh lại là người chế tạo ra dịch bệnh. Hoàng Mi không biểu lộ vẻ mặt gì, nhưng cũng chẳng còn nhã hứng đọc tiếp nữa, cô đặt tập tài liệu lên tủ đầu giường, đôi mắt nhìn từ giật như chưa từng được nhìn. Nhìn tôi, Hoàng Mi áp tay vào hai má của từ giật, quay đầu anh đối diện mặt mình, như bắt anh phải nhìn bằng được cái bản mặt hoa ghen liễu hờn của mình. Tôi đẹp như thế này, anh không nhìn mà đi nhìn cái tủ làm gì? Không lẽ sắc đẹp của bổn công chúa không bằng một cái tủ vô tri vô giác kia sao? Từ giật thê nô không cãi được thì đành phải nghe lời, đối mặt với cô, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Mi. Không nhìn thì thôi, chứ càng nhìn càng bị mê hoặc như bị cuốn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đó. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn mà, đôi mắt của phái nữ chính là cuốn hút như vậy đó. Tôi không biết anh đã trải qua những gì, cũng không biết cha tôi đã từng làm gì, càng không biết cảm giác trong lòng anh bây giờ ra sao. Nhưng tôi biết một điều rằng, nếu anh cho phép tôi sẽ ở bên cạnh anh. Không màng danh lợi, không cần tiền tài, chỉ cần anh thôi. Từ giật đơ người, nhìn vào ánh mắt kiên định của cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Không nhịn được mà tin tưởng, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy Hoàng Mi. Cảm ơn em, Hoàng Mi không cảm xúc ôm lấy người đàn ông mạnh mẽ gồng gánh mọi trách nhiệm này. Một người đàn ông như vậy, liệu có thật sự tốt không? Thời gian sẽ chứng minh tất cả mà, cô chỉ cần anh thôi, anh cũng chỉ cần cô thôi, không cần ai nữa, chỉ cần chúng ta là đủ rồi. Từ giật rời khỏi phiên tòa, sự bàng hoàng như bị ngưng trệ đến thời điểm này mới hoàn toàn bộc phát. Xong rồi, anh ta đã giải quyết xong thù hận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vẫn đang hoang mang nhưng lại nhớ về gương mặt của Hoàng Mi, từ giật như nhận ra điều gì đặc biệt quan trọng, ba chân bốn cẳng mau chóng bắt taxi đi về bệnh viện. Chuẩn bị đi kiểm tra mắt cho bảo bối. Cách chương.